Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 387 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói trong lúc bây giờ đại chiến đang diễn ra, có thể nói là vô cùng kịch liệt. Dương Quá quát khẽ, phá cho ta. Dương Quá thay đổi thủ ấn, năng lượng thuộc tính thổ cuồng bạo phù thiên cái địa tuôn ra. Một vòng sáng quyền ấn chói lòa vẽ ra tàn ảnh đầy trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả quyền ấn trong tay Dương Quá xé rách không gian, khí thế sắc bén bá đạo bao trùm toàn phạm vi không gian. Quyền ấn càn quét, va chạm cùng